Chương 472, ly khai cựu xà đảo 5 năm. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, Skiza đi tới thế giới này đã hơn nửa tháng, đối với hải tặc thế giới cũng có rất nhiều hiểu rõ. Bất quá để Skiza phát hiện một cái bẫy tra sự tình, đó chính là hệ thống không gian chúng nữ, Skiza không có cách nào dẫn các nàng đi ra. Skiza có thể đi vào, hắn cũng có thể đi ra, nhưng là lại không cách nào mang theo cờ tỷ nạ các nàng đi ra. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì chủ nhân hiện tại không được, về sau hệ thống thăng cấp sau đó, có thể là được rồi. Hệ thống hướng về Skiza hồi đáp. Vậy trước kia ngươi thời điểm, vì sao không đem chuyện này nói cho ta biết? Skiza tức giận hỏi. Bởi vì chủ nhân ngươi không có hỏi. Được rồi, hệ thống cũng là một hàm, hắn không có hỏi, hệ thống sẽ không giới thiệu với hắn. Đi tới hệ thống không gian, Skiza cùng cờ Tina, Mị Cổ tỏ các nàng nói một lần, sau đó bị các nàng thảo phạt một cái trận. Nhớ kỹ thường tới nơi này xem chúng ta, nếu như ngươi dám đã quên lời nói, cẩn thận quả đấm của ta. Cờ Tina hướng về Skiza uy hiếp dơ quyền. Ta mỗi ngày tô ý mù ồ nờ đều tới. Skiza gật đầu, không cần các nàng nói Skiza cũng sẽ, dù sao ôm mỹ nữ ngủ ai không thích ra từ hệ thống không gian ly khai. Sắc trời bên ngoài cũng sáng, Skiza từ bên trong vương cung đi tới, không sai, hắn hiện tại ở tại Á Mã 22 khiêm tốn bách hợp vương quốc bên trong vương cung. Skiza đại ca ca, ngươi dậy rồi, nhanh lên cùng ta giảng thuật một cái thế giới đích bên ngoài cố sự. Một con tiểu lò lì chứng kiến Skiza sau đó, hai mắt tản mát ra sáng quang, bính bính khiêu khiêu hướng về Skiza chạy tới. Hàn Quốc, ngươi cứ như vậy hướng tới thế giới bên ngoài sao? Bên ngoài có thể không phải mỹ hảo. Skiza chứng kiến đã chạy tới quấn quýt lấy hắn Hàn Quốc, bất đắc dĩ hướng về nàng nói rằng. Đoa Hàn Quốc, tương lai Amazon bách hợp nữ đế, vương hạ thất võ hải một trong, băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, bất quá bây giờ còn chỉ là một cái tiểu lọ ly. Hiện tại Hàn Quốc mới không đến 10 tuổi, Skiza ở chỗ này trong nửa tháng, cũng cùng Skiza hôn thủ. Hàn Quốc đối với cựu xà đảo thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới, nàng lúc này còn không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ. Thực sự rất nguy hiểm sao? Hàn Quốc có chút hồn nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Skiza, trong mắt mang theo một ít hoài nghi. Dĩ nhiên, bên ngoài bọn buôn người hoành hành, chuyên môn bắt ngươi loại này dáng dấp khả ái tiểu lọ ly. Skiza ngồi xổm người xuống méo méo Hàn Quốc gò má, hướng về Hàn Quốc nói rằng, không phải đang hù dọa Hàn Quốc, mà là cho Hàn Cọc một cái tình ngủ, miễn cho nàng và nguyên tắc trong giống nhau bị người buôn lậu cho bắt đi. Hàn Cọc ở 12 tuổi thời điểm, cùng hai cái muội muội bị người buôn lậu cho bắt đi, trở thành thiên long nhân nô lệ, 4 năm sau mới bị phí xá nhị Tiger cấp cứu đi ra. Hi hi, ta biết hì ra đại ca ca ngươi ở đây làm ta sợ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Hàn Cọc không phải tin tưởng hì ra lời nói, vẫn đợi ở cựu xa đảo nàng đặc biệt buồn chán. Rất muốn đi ra xem một chút. Cũng không phải là đang hù dọa ngươi, ngươi cho rằng thế giới bên ngoài là thế ngoại đảo nguyên sao? Skiza tức giận hướng về Hàn Quốc nói rằng, hải tặc thế giới hỗn loạn trình độ, tuyệt đối vượt qua hồ cả thế giới vô số lần. Hồ cả thế giới tuy là chiến loạn không ngừng, thế nhưng có trật tự, mà hải tặc thế giới không giống với, có một đám không trật tự hải tặc. Có một bộ phận hải tặc là vì mộng tưởng ra hải, không phải đơn thuần phần tử xấu. Thế nhưng cái này ở hải tặc trong chỉ là một phần rất nhỏ, đại bộ phận hải tặc đều là không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Cái kia Skiza ca ca ngươi có phải hay không phải rời đi? Hàn có nụ cười trên mặt tiêu thất, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm thấp. Ngày hôm qua nghe lén được ân, bị Skiza ca ca phát hiện. Hàn có ngượng ngùng thẻ lưỡi. Không sai, ta dự định ly khai cựu xa đảo. Skiza trong nửa tháng này mặt. Học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Còn như đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nắm giữ tới trình độ nào, Skiza cũng không rõ ràng, ngược lại hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối không thấp. Dù sao thực lực của bản thân hắn liền cường đại, muốn đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới trình độ cao nhất dễ dàng. Đáng nhắc tới chính là, Skiza ngay từ đầu căn bản không học được hai loại ba khí, sau lại Skiza sử dụng hai tờ cao cấp phục chế thẻ, từ cựu xa đảo nữ quân nhân trên người sao chép được, sau đó sẽ tự mình tu luyện. Phổ thông phục chế thẻ không cách nào phục chế ba khí, cho nên chỉ có thể tiêu hao cao cấp phục chế thẻ. Không biết bà Vương sắc hạ kỳ, sử dụng cao cấp phục chế cạn nần hay không sao chép được. Nếu như không được, Skiza cũng sẽ không đi lãng phí thần cấp phục chế thẻ đi phục chế. Nguyên nhân là không đáng, bá vương sắc hạ kỳ tuy là chân quý, thế nhưng Skiza không cảm thấy mạnh bao nhiêu, rõ ràng tiểu binh ngược lại là thần kỹ. Thế nhưng thực sự rõ ràng lính quen nói, Skiza cũng chưa dùng tới, thần La Thiên Trinh không phải như cũ rõ ràng tiểu binh, một cái siêu thần La Thiên Trinh hủy diệt một hòn đảo. Còn có kẻn gài xin xây, triệu hoán cực lớn vẫn thạch nện xuống tới. Cái này đừng nói là tiểu binh, tổng bộ hải quân đều có thể cho ngươi bằng nhau. Skiza ca ca, ngươi phải ly khai cũng không thể được mang theo ta à? Hạn cọc nhỏ giọng hướng về Skiza dò hỏi. Nàng không dám phát sinh quá lớn thanh âm, sợ bị gỡ lỏ gì ổ xạ cho nghe được, đến lúc đó nàng muốn đi ra ngoài tiểu không khả năng. Mang theo ngươi làm gì thế không mang theo? Skiza nhìn hạn cọc liếc mắt, sau đó không chút lưu tình cự tuyệt hạn cọc. Skiza ca ca. Ngươi tự mình một người ở trên biển, khẳng định vô cùng cô đơn, có ta ở đây lời nói, ta có thể nói với ngươi nói chuyện phiếm. A Hạn Cọc làm bộ đáng thương cầm lấy Skiza cánh tay, hướng về Skiza nói rằng. Khoan hay nói, Hạn Cọc lúc này dáng dấp, còn rất khiến người ta thương tiếc, tuy là còn không có ăn điểm điểm quả thực, thế nhưng Hạn Cọc bản thân cũng rất xinh đẹp. Điểm điểm quả thực chỉ là tăng mị lực, cũng không thể khiến người ta biến xinh đẹp. Hoạt hoạt quả thực mới có thể chân chính khiến người ta biến xinh đẹp. Gỡ lọ gì ổ xạ khẳng định không cho phép ngươi đi ra ngoài. Cái này không có 467 quan hệ, chúng ta có thể lén lén đi ra ngoài, yên tâm đi, gỡ lọ gì ổ xạ tuyệt đối không thể nào biết. Hàn Quốc vô cùng tự tin nắm nắm tay. Được rồi, mang theo ngươi đi ra ngoài có thể, bất quá ngươi phải nghe lời mới được, nếu không ta liền đem ngươi trả lại cho. Ski dạ suy nghĩ một chút. Hải tặc thế giới trên cơ bản cũng là lớn hải, rất khó nhìn đến người, cho nên mang theo Hàn Cọc cũng có thể giải buồn. Dĩ nhiên, nếu quả như thật phiền muộn lời nói, Skiza còn có thể đi hệ thống không gian tìm chúng nữ nói chuyện phiếm. Vậy, thật tốt quá, chúng ta bây giờ thì đi đi, ngàn vạn lần không nên bị gỡ lỏ gì ổ xạ phát hiện, nếu không gỡ lỏ gì ổ xạ tuyệt đối sẽ không để cho ta đi ra. Hàn Cọc hưng phấn thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Nhao tới Skiza trên người ôm Skiza nói rằng. Vậy thì đi đi. Skiza khép cười một tiếng, sờ sờ Hàn Cọc đầu nhỏ, đeo cái này vào đẹp mắt tiểu ló lì cũng không tệ, cho nên cũng sẽ không bài xích. Còn như mang theo Hàn Cọc ra ngoài sau khi, gỡ lọ gì ổ xạ có thể hay không bị tức giận nổi trận lôi đình, cái này giống như Skiza không có quan hệ, Skiza mới sẽ không để ý cái này đâu, ngược lại đến lúc đó gỡ lọ gì ổ xạ cũng tìm không được hắn. Đối với ly khai cựu xà đảo, Skiza cũng có chút chờ mong, nếu không phải mấy ngày nay thu thập liên quan tới thế giới này tư liệu, Skiza đã sớm ly khai cựu xà đảo. Bất quá cựu xà đảo đối với phía ngoài tin tức cũng không nhiều, dù sao cựu xà đảo nội bộ tương đối phong bế, cũng liền băng hải tặc cụ dạ rời bến mang về tình báo.